Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, nhất sau chiến trường, quyết đấu đỉnh cao, phía trên đạp trống không Lộc Vũ cười nhạt nói ra, thế nào, ngươi sợ, còn lại hạ một điểm cuối cùng khoảng cách, có thể đến chiến trường, ngươi ở đây bước ngoặt cuối cùng còn nhát gan dậy rồi chưa, Long Mạch Trần cả giận nói. Vô liêm sỉ, ngươi coi như là leo đến thiên thượng, cũng khó trốn bản tôn một trưởng. Lộc Vũ hừ lạnh, nói ra, ngươi làm biết, ngươi có thể theo ta ở nơi này kỳ tích nơi. Chính là ngươi muôn đời chi quang vinh may mắn. Ngươi ở đây trước khi chết, có thể nhìn một cái này dung nham chi hải bí mật. Cũng không uổng này sinh, dung nham chi hải bí mật. Long Mạch Trần nghe vậy cả người chấn động, kỳ thực khi nhìn đến cái này ngày treo thác nước chi về sau, nội tâm của hắn cũng là bị thật sâu đánh, trong lòng hắn có một loại kỳ lạ trực giác, hắn biết cái này ngày treo thác nước tuyệt đối không giống bình thường, chỉ sợ cái này sau lưng cất giấu cái gì bí mật kinh người. Chỉ bất quá bởi vì chuyên tâm tràn đầy đối với Lộc Vũ cừu hận, khiến cho hắn không có rảnh đi ngẫm nghĩ phía sau này sự tình. Bây giờ bị Lộc Vũ vừa nói như thế, nội tâm xúc động tức thì hiện ra tới. Dung nham chi hải bí mật rốt cuộc là cái gì? Long Mạch Trần đang khiếp sợ hỏi ra câu nói này thời điểm, chính mình cũng cảm giác mình có chút nực cười. Hắn Long Mạch Trần mới là Tinh Lạc vực chủ tể, mà bây giờ có quan hệ bọn họ dung nham chi hải trung cực bí mật. Hắn lại đi hỏi Lộc Vũ một cái như vậy ngoại lai người. Bọn họ Tinh Lạc vực bí mật, đúng là nắm giữ ở một cái người ngoại lai trong tay. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ngươi nếu như lấy vì dung nham chi hải là tuyên cổ liên tồn ở cái này trên thế giới, vậy sai hoàn toàn. Mà ngươi nếu như lấy vì dung nham chi hải lấy sau sẽ vĩnh viễn tồn tại các ngươi Tinh Lạc vực, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Lục vụ cái này đơn giản hai câu chung, lại ẩn chứa to lớn tin tức lượng. Long Mạch Trần mỗi nghe được một câu, nội tâm chính là chấn động. Đúng vậy a, bọn họ đã thành thói quen dung nham chi hải tại hắn nhóm Tinh Lạc vực tồn tại. Nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, dung nham chi hải rốt cuộc là làm sao tới, tương lai lại đem như thế nào. Cái này sau lưng chân tướng, sợ là kinh người không gì sánh được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Mạch Trần hướng về phía Lộc Vũ lớn tiếng hỏi, hắn thề phải theo Lộc Vũ trong miệng để hỏi minh bạch. Có không có tư cách biết, liền nhìn ngươi năng lực của mình. Lộc Vũ lãnh nói rằng, Long Mạch Trần lớn tiếng quát lên, ngươi dám không nói, bản tôn liền giết ngươi cửu tộc, ngươi chính là trước quan tâm một cái tánh mạng của mình đi. Ở hai người một lời một câu chung, Lộc Vũ cùng Long Mạch Trần thân hình của hai người không ngừng cất cao. Không biết không ngờ đã tiếp cận 9 vạn dặm, chợt nghe được xôn xao một tiếng. Chu vi cái kia dung nham cọ rửa sinh ra tiếng ầm ầm thanh âm chợt liền triệt hồi. Bọn họ thân trên, lên, thừa nhận cảm giác áp bách, cũng là bỗng nhiên giảm bớt. Tất cả kiềm nén cùng trầm trọng, đều là đảo qua mà khoảng không. Chu vi rộng mở trong sáng, cũng là đã leo lên treo thác đỉnh chóp. Dung nham thác nước bắt đầu từ nơi này. Nơi này là khởi điểm, đồng thời cũng là phía chân trời chung. Rốt cục đến mục đích, đây là Lộc Vũ cùng Long Mạch Trần ước định chiến trường. Nhưng là khi Long Mạch Trần chứng kiến chung quanh cảnh tượng lúc, cũng là hoảng sợ biến sắc, đứng chết chân tại chỗ, đang bị dung nham thác nước che giấu một mặt khác cao khoảng không. Ai có thể nghĩ tới là như thế một bộ cảnh tượng. Đó là một mảnh to lớn tấm màn đen, giống như là thiên địa hỗn độn chưa mở, thời gian mơ hồ phiêu miểu, ngoại trừ hắc sắc, xem không đến bất luận cái gì những thứ đồ khác. Đây là một mảnh không gì sánh nổi hắc ám, một mảnh làm người ta điên cuồng hơn hắc ám. Nhưng mà dung nham thác nước đầu nguồn chính là nơi đây, hắc ám kéo dài đưa tới đây, bỗng nhiên biến thành từng mảnh một lăn lộn dung nham. Lăn lộn dung nham bắt đầu khởi động đến cùng nhau, cọ rửa mà xuống, liền tạo thành cái này thiên địa kỳ quan dung nham thác nước. Mảnh này hắc ám, làm sao có thể hình thành dung nham đâu? Cái này nhìn chính là tuyệt đối không khả năng sự tình, rồi lại chân thật phát sinh ở nhân trước mắt. Hơn nữa nếu như tỉ mỉ lắng nghe nói, có thể nghe được tấm màn đen phía sau truyền đến một số người thanh âm. Những thứ này tiếng người có chút ầm ĩ, tựa hồ có rất nhiều người đang nghị luận, căn bản nghe không tin tưởng là nói cái gì, nhưng tuyệt đối là tiếng người. Cái này tấm màn đen sau lưng đúng là cất giấu rất nhiều người. Những thứ này đều là người nào? Làm sao sẽ giấu ở chân trời tấm màn đen phía sau? Mảnh này thần bí quỷ dị đại hắc màn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Mạch Trần cảm giác mình thực sự là muốn điên rồi. Trong nội tâm hiện ra một không gì sánh nổi khủng hoảng. Trước đây, hắn vẫn cho là mình chúa tể tinh lạc vực. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên phát hiện, hắn ở giữa thiên địa này là biết bao nhỏ bé. Cái này thế thượng, có rất nhiều hắn căn bản không có thể tiếp xúc qua khủng bố đồ đạc. Long Mạch Trần nhịn không được hướng về phía cái kia mảnh nhỏ tấm màn đen, đánh ra chính mình cường thịnh một kích. Ầm ầm, Long Mạch Trần cái này tuyệt thế tôn giả toàn lực nhất kích, bực nào chờ hung mãnh. Thế nhưng vừa tiếp xúc trên, lên, tấm màn đen liền bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả một bọt khí đều nhìn không thấy. Tấm màn đen bên kia là thật chính cao tầng mặt lực lượng. Long Mạch Trần bỗng nhiên thức dậy, không khỏi tự chủ khoảng cách tấm màn đen hơi ra một chút. Bởi vì hắn ý thức được, như người bị tấm màn đen cuốn vào trong đó nói, chính là mạnh đi nửa người, sợ cũng bị thôn phệ gặm ăn vô ảnh vô tung. Bên kia, Lộc Vũ cười nhạt, ngươi lại dám đối với tấm màn đen xuất thủ. Ngươi nếu như biết tấm màn đen sau lưng ẩn núp là cái gì, coi như là cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi cũng không dám động thủ. Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi suýt chút nữa thì liên lụy các ngươi toàn bộ tinh lạc vực, mau nói cho ta biết. Long Mạch Trần tâm thần la hét. Lộc Vũ lãnh nói rằng, ngươi cũng đã biết, vạn cổ tới nay, dám như vậy nói chuyện với ta người, đều không ở cõi đời này, vô liêm sỉ. Long Mạch Trần vẫn như cũ là giận dữ, chẳng qua nội tâm của hắn lại đối với Lộc Vũ càng phát kiêng kỵ. Nếu như là trước lúc này, Lộc Vũ đối với hắn nói ra như vậy, hắn nhất định phải cho rằng Lộc Vũ người này quá mức cuồng vọng. Nhưng là bây giờ được nghe lại Lộc Vũ như vậy, nội tâm của hắn thực tế trên lên không có cảm thấy bất kỳ vi hòa cảm. Lộc Vũ thân lên truyền vang ra một loại lâu đời khí tức tang thương. Lộc Vũ ánh mắt kia tựa hồ có thể hiểu rõ vạn cổ tới nay tất cả bí mật. Mà sau một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên ném một vật, vật này tự trong tay của hắn ném ra, trên không trung không ngừng biến lớn, trong nháy mắt thể hình đã lật vạn lần, lôi kéo ù thanh thế là thiên địa hồng lô. Ở cuối cùng này kỳ tích nơi, Lộc Vũ muốn tay hoàn thành một chuyện cuối cùng tình. Lần này hắn thuận lý thành chương kích phát ra thiên địa hồng lô đạo thứ 3 mệnh môn. Thiên địa hồng lô biến thành hỏa sơn một dạng cao thấp, Chẳng qua thiên địa hồng lô còn đến không kịp đem chính mình diễn biến thành một tòa sống hỏa sơn, liền làm cho Lộc Vũ ném vào đến rồi một cái địa phương. Cạch, thiên địa hồng lô nhất sau treo địa phương chính là tấm màn đen cùng ngày treo thác nước giao giới chi địa. Vô tận dung nham theo tấm màn đen chung bắt đầu khởi động xuất hiện. Nhưng sau tụ tập, thiên địa hồng lô liền cắm ở cái này tụ tập trung tâm. Thì tương đương với là đem một cái tảng đá đặt ở sông nhất chảy xiết địa phương. Cuồn cuộn chi dung nham nước sông từ nơi này bắt đầu khởi động mà qua. Có tương đương một bộ phận dung nham liền không thể tránh khỏi xuyên vào đến rồi thiên địa hồng lô chung. Hết chương.